Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1377, Thủ tịch Y Sư. Linh Thảo Y Quán nữ y sư Đào Ảnh đứng ra, nàng xem hướng Cổ Phong, ta quen biết thảo dược hơn vạn, phương thuốc ngàn loại, người nghĩ tỉ thí thế nào, ta đều phụng bồi, tất cả mọi người biết, Đào Ảnh tại thảo dược lý giải bên trên, trên căn bản là vô địch. Ta quen biết thảo dược 10 vạn, phương thuốc không thể đoán chừng. Nói như vậy, ngươi là thua. Cổ Phong nghe nói, nhạt nói. Đào Ảnh lúc này mở miệng, 10 vạn, ha ha, ngươi khẩu khí này là đủ lớn. Tốt, vậy ta ngươi liền riêng phần mình nói ra 10 loại thảo dược tên. Đối phương liền muốn đáp suất đối ứng dược tính. Như thế nào? Có thể. Cổ Phong gật đầu. Năm đó hắn tại Đan Tiên Tông quen biết thảo dược 10 vạn. Thời đại này mặc dù không cách nào đem võ đạo tu luyện tới rất độ cao độ, nhưng nhiều thảo dược đều là tương tự. Tốt, vậy liền trước tiên nói. Loại thứ nhất, Hắc Phấn Hoa. Đào Ảnh mở miệng, Cổ Phong nhạt nói. Hắc Phấn Hoa, sinh tại âm u chi địa. Nở hoa sau cánh hoa là màu trắng. Phấn hoa lại là màu đen. Dược tính liền âm. Đa dụng tại nữ tử điều tiết thể chất. Đào Ảnh ánh mắt biến hóa. Bởi vì Cổ Phong nói đều đúng. Nàng có chút không phục. Tiếp tục nói. Loại thứ hai. Tiếp đó. Để Đào Ảnh chấn kinh sự tình phát sinh. Nàng nói ra mỗi một loại thảo dược đều là cực kỳ hiếm thấy thảo dược. Nhưng Cổ Phong đều có thể nói cho đúng đưa ra dược tính. Thậm chí đúng cái này thảo dược hiểu. So Đào Ảnh còn nhiều hơn. 10 đạo đề hoàn toàn chính xác. Cái kia sao? Hiện tại đến lượt ta ra đề mục. Cổ Phong mở miệng. Phong tiên sinh, không cần. Đào Ảnh thở dài mở miệng. A, Phong tiên sinh đối với thảo dược lý giải vượt xa với ta. Tiên sinh nói bản thân quen biết 10 vạn thảo dược, ta giờ phút này tin tưởng không nghi ngờ. Trận này giao đấu ta thua. Đào Ảnh cuối cùng mở miệng, đại gia không nghĩ tới, luôn luôn cao ngạo Đào Ảnh, vậy mà cũng sẽ có như thế cam tâm tình nguyện nhận thua thời điểm. Cuối cùng, cái kia áo bào màu vàng lão giả Liễu Vân đứng ra, nhìn về phía Cổ Phong, ta với ngươi so châm pháp, như thế nào so? Cổ Phong nhạt nói, Liễu Vân mở miệng, mọi người đều biết, biết rõ châm pháp người, nhất định phải đối với nhân thể mạch lạc 10 phần hiểu. Biết chỗ kia có thể đâm, chỗ kia không thể đâm, bởi vì một cây ngân châm, đâm đúng có thể cứu tính mạng người, đâm sai nhưng cũng có thể muốn tính mạng người. Hôm nay người ta, liền riêng phần mình lựa chọn một người, ở tại thân bên trên đâm ngân châm, cam đoan người này không việc gì điều kiện tiên quyết, xem ai ghim kim càng nhiều. Đại gia ánh mắt biến hóa, trận này giao đấu, chính là hôm nay đặc sắc nhất. Có thể, Cổ Phong không có cự tuyệt. Cái kia Liễu Vân, sau lưng, đi ra một tên tuổi chừng lục tuần lão phu nhân. Lão phu nhân này, chính là Liễu Vân thê tử. Cổ Phong, ta tới. Nhu Nhi ở một bên đi đến Cổ Phong bên người. Cổ Phong mỉm cười, gật gật đầu, bắt đầu. Tiếp theo, Liễu Vân đem một cây ngân châm, đâm vào nàng thê tử thân thể bên trên. Cổ Phong đồng dạng cũng là một châm. Đâm vào Nhu Nhi trong da thịt, ngân châm này, đâm vị trí chỉ cần chính xác, đúng thân thể vô hại, thậm chí còn có khơi thông kinh lạc chỗ tốt. Thứ hai châm, thứ ba châm, 61 châm, hai người ngươi tới ta đi, ai cũng không có nhượng bộ chút nào. Lão phụ nhân kia cùng Nhu Nhi đều là một chút việc mà đều không có. Hiển nhiên hai người chỗ đâm huyệt vị, đều là chính xác, mà cũng tại lúc này. Thứ 62 châm, Liễu Vân chậm chạp chưa rơi xuống, Cổ Phong như cũ không có nửa phần do dự, trực tiếp đem này kim đâm tại Nhu Nhi cái trán. Nhu Nhi giờ phút này mặt bên trên không có chút nào thống khổ. Lão đầu tử, đâm đi, ta tin ngươi. Lão phụ nhân kia nhìn lấy Liễu Vân, mở miệng, ta, lão đầu tử, ngươi không thể thua, ngươi nhất định sẽ thắng. Đâm đi. Lão phu nhân nhìn lấy Liễu Vân mở miệng lần nữa. Ta dù là thua trận đấu này, ta cũng không muốn nhường ngươi nhận mảy may nguy hiểm. Cuối cùng Liễu Vân nhìn về phía lão phu nhân mở miệng. Lão phu nhân không nói gì. Trong lòng một mảnh ấm áp. Phong tiên sinh, ta thua. Liễu Vân cảm thán một câu. Tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt biến hóa. Cái này Cổ Phong cũng quá lợi hại đi. Mà Cổ Phong nơi này, ngân châm như cũ không ngừng rơi xuống. 100 châm, Nhu Nhi, ngươi sợ sao? Cổ Phong nhìn về phía Cổ Nhu Nhi. Ta tin ngươi. Cổ Nhu Nhi cười nhạt. Cuối cùng, 121 châm. Giờ phút này, Nhu Nhi thân bên trên khí tức phát sinh quỷ dị biến hóa. Như có cái gì muốn bộc phát đồng dạng. Nhu Nhi, ngươi không phải nói muốn học võ sao? Ta đã vì ngươi mở ra tất cả mạch lạc. Từ hôm nay, ngươi có thể học võ. Cổ Phong mở miệng, vung tay lên. Tất cả 121 cây ngân châm, toàn bộ bay lên. Nhu Nhi thân bên trên khí tức phát sinh lột xác. Từ hôm nay, nàng có thể tu hành võ đạo. Đồng thời tốc độ tu luyện sẽ cực nhanh. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Cổ Phong nhìn về phía Lý Thiết Cốt, Đào Ảnh, Liễu Vân ba người, còn mời Phong tiên sinh, thu ta ba người làm đồ đệ. Sau một khắc, ba người đúng là cùng nhau hướng phía Cổ Phong quỳ xuống. Tất cả mọi người kinh ngạc, Phong tiên sinh bất quá hơn 20 tuổi, mà cái này Lý Thiết Cốt 30 tuổi, Đào Ảnh 50 tuổi, cái kia Liễu Vân càng là 60 tuổi. Ba người này vậy mà đều muốn bái Cổ Phong vi sư. Nhu Nhi, theo ngươi thì sao? Cổ Phong nhìn về phía một bên. Nhu Nhi mở miệng, y quán xác thực còn thiếu mấy cái hỗ trợ. Cổ Nhu Nhi mở miệng. Ba người mặt trên đều đầy là hy vọng nhìn về phía Cổ Phong. Bọn hắn mặc dù y thuật bất phàm, nhưng trải qua kim thiên. Bọn hắn biết, bản thân y thuật cùng Cổ Phong là xa xa vô pháp so sánh. Đã như vậy, vậy các ngươi bắt đầu từ học đồ làm lên đi. Cổ Phong nhạt nói, đa tạ sư phụ. Ba người kinh hỉ ôm quyền mở miệng, muốn cảm ơn thì cảm ơn các ngươi sư nương đi. Cổ Phong cười nhạt, lập tức ba người cùng nhau nhìn về phía Cổ Nhu Nhi. Đa tạ sư nương, đừng muốn nói bậy. Cổ Nhu Nhi hơi đỏ mặt, quay người đi vào trong phòng. Thiên Dương Thành Tam Đại Thủ Tịch y sư bái Cổ Phong vi sư sự tình rất nhanh chính là truyền ra. Cổ Phong tại Thiên Dương Thành địa vị cũng là càng ngày càng cao. Cứ như vậy, Cổ Phong mỗi ngày đều là vì người xem bệnh, cảm ngộ bản thân y đạo. Cái này đảo mắt ở giữa, lại là 10 năm thế gian đi qua. Một năm này, Cổ Phong 32, Cổ Nhu Nhi 36. Phong Nhu y quán không chỉ có tại Thiên Dương Thành, thậm chí thanh danh đã trải qua truyền vào cái khác trong thành. Thiên Dương Thành bây giờ thành y đạo đại danh từ toàn bộ Mộc Quốc, không biết có bao nhiêu người trước tới bái phỏng Cổ Phong. Cổ Phong môn hạ đệ tử càng ngày càng nhiều, một chút học đồ đều là mộ danh mà đến. Đêm sâu, y quán đã trải qua một lần nữa tu kiến qua mấy lần, nhưng người ở lại gian phòng như cũ chỉ có cái kia sao một gian. Trong phòng giường, như cũ chỉ có cái kia sao một cái. Giường ở giữa, như cũ treo một chương rèm. Nhu Nhi, để cho ta cưới ngươi làm vợ đi. Thế nào đột nhiên nói như vậy? Ta chờ rất nhiều năm. Ngươi đã nói, muốn trở thành thiên hạ thứ nhất thầy thuốc. Rất nhanh, ta chính là thiên hạ thứ nhất thầy thuốc. Lúc kia ngươi nhất định phải gả cho ta. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi mang theo Lý Thiết Cốt các loại phần đông đệ tử rời đi Thiên Dương Thành. Cuối cùng, Cổ Phong tìm một tòa sơn mạch, làm ra một kiện để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Khai tông lập phái, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.